Chương 1969 tối cường thăng cấp hệ thống. Tan thần chi độc. Thứ 17 tháng liên tiếp, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, đối với độc thi kinh nghiệm Long Phi không để ý, then chốt là hệ thống khen thưởng y khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 17 tháng liên tiếp, thu được đặc thù khen thưởng tan thần chi độc 10, 10 ve tan thần chi độc. Đây là cái gì quỷ à? Long Phi có chút mộng, lập tức mở ra hệ thống truyền xem cái đó quen thuộc lên, vật phẩm. Tan thần chi độc bậc, cấp thần miêu tả, tan thần chi độc, trúng độc người sẽ biến thành cấp thần tan thi, do người chơi trưởng khống, miêu tả 2, tan thần chi độc tỷ lệ thành công 100%, chỉ có 10 lần, kẻ cọ sát. Tan thi độc cấp cao phiên bản, một khi cảm hóa sẽ biến thành tan thi chi thần, vì lẽ đó kêu tan thi chất độc. Long Phi trong lòng ngạc nhiên, nội tâm có chút tiểu trở nên hưng phấn, kẻ 10 lần cơ hội, vậy thì là 10 tên tan thi chi thần lạc. Khà khà. Thú vị. Hệ thống khen thưởng càng ngày càng phong phú, cũng càng ngày càng kỳ tư diệu tưởng. Long Phi đem thiên tinh cương thiếp thu vào những không gian ở trong, lập tức ánh mắt quét qua, nhìn trầm trầm Vương Trọng khinh bỉ nói, ngày này chính là các ngươi vương gia độc thi. Không đỡ nổi một đòn, còn có càng mạnh hơn sao? Hoàn toàn không đáng chú ý, Long Phi hy vọng càng mạnh hơn khiêu chiến đối thủ kết cục, bởi vì đối thủ càng mạnh, khen thưởng liền càng phong phú, đây mới là Long Phi muốn, toàn trường một mảnh kinh ngạc. Đặc biệt yên tĩnh, độc thi trên người tản mát ra độc tố đối với Long Phi hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, cánh tay của hắn càng là bốc lên hỏa diễm, đem kết giới lao tù trúng độc dịch toàn bộ bốc hơi lên đi, quá mạnh. Thiếu nữ mặc áo tím hưng phấn hì hì nở nụ cười một tiếng, u minh thúc thúc. Ta liền nói hắn sẽ thắng đi, ta không có nhìn lầm chứ. U minh lão nô bình tĩnh con mắt, một lúc lâu không nói, hắn đang suy nghĩ một chuyện, Long Phi trong tay thiên tinh cương thiết đến tột cùng là cái gì đồ vật, vì sao một chiêu phá sát. U Minh lão nô lẩm bẩm nói, kể từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kia vũ khí, vậy hẳn là không phải vũ khí, chỉ là một khối chưa chế tạo nguyên thiết, nhưng là vì sao có như vậy cường sức mạnh? Tiểu thư. Tên tiểu tử này thật không đơn giản à. Thiếu nữ mặc áo tím vô cùng đồng ý nói, kể đó là đương nhiên, bổn tiểu thư vừa ý người sao lại đơn giản. Nàng nhưng là cho rằng Long Phi có thể luyện chế ra cửu bộ hoàng dương đan người, sao lại đơn giản, U Minh lão nô nói. Nghe tiểu thư, ta nói không phải những này, mà là hắn vừa nãy lấy ra khối này màu đen sắc thép, cái này nguyên thiết phi thường không đơn giản, coi như là thần khí cũng không đạt tới loại kia phá sát hiệu quả. Hơn nữa, nghe U Minh lão nô ánh mắt quét qua, thấp giọng nói, nghe rất nhiều người chú ý tới. Thiên tinh cương thiết, cương giáp thần thú trên người cứng rắn nhất tinh cương, nó không thuộc về thế giới này, cũng chưa từng có xuất hiện ở thế giới này quá, Long Phi dùng nó một chiêu phá sát không thất bại thân độc thi, phổ thông khán giả không có quá để ý. Thế nhưng những này trong bao sư người trong ánh mắt nhưng tránh ra tinh mang, đó là cái gì đồ vật? Lập tức phái người cho ta đi thăm dò. Thật mạnh một khối tinh cương à, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đây chính là luyện chế tuyệt thế thần binh vật liệu à. Đi cho ta hỏi thăm một chút. Đà chủ, đó là cái gì đồ vật? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, độc thi phòng ngự không phải là bình thường mạnh, cái thứ kia lại như là các cây cải củ như thế. Lẽ nào đạo ác ma còn có loại bảo vật này sao? Thiên hối đà chủ mi tâm căng thẳng, lẩm bẩm nói, ở nhìn dáng dấp trên người hắn còn có rất nhiều bí mật à. Tổng đà sứ giả vẫn chưa về sao? Một tên trưởng lão lắc đầu một cái, nói, y vẫn không có, bất quá cũng nhanh thôi. Hắn còn đang đợi tổng đà mệnh lệnh, đang không có đợi được tổng đà mệnh lệnh trước, hắn sẽ không manh động rất nhiều người chú ý tới Long Phi thiên tinh cương thiết, dạ vương cốc U Minh lão nô. Còn có mấy thế lực lớn đều đang bí mật quan tâm đối với những này, Long Phi hoàn toàn không biết, kẻ thắng. Đại nhân ngài quá tuyệt, hì hì, sinh đôi nước mắt còn ở trong đôi mắt đảo quanh, thời gian một cái nháy mắt Long Phi liền thắng, các nàng mừng đến phát khóc, đại nhân, không bây giờ thiên quên đi thôi. Vừa nãy độc thi chỉ là cấp thấp nhất, đánh tiếp nữa, ta lo lắng, đúng là quá nguy hiểm, xem hai người bọn họ hải hùng khiếp vía, không muốn nhìn thấy Long Phi lại rơi vào loại kia sinh tử chi cảnh ở trong, Long Phi hỏi. Còn kém bao nhiêu đến ngàn vạn thần thạch? Còn kém rất nhiều. Sinh đôi cúi đầu, tuy rằng vẫn ở thắng, thế nhưng theo Long Phi bồi dẫn giảm xuống, cách xa ngàn vạn viên thần thạch còn kém không ít. Long Phi không do dự, nói thẳng, vì vậy thì tiếp tục. Coi như không vì là thần thạch, Long Phi cũng sẽ tiếp tục, bởi vì hệ thống khen thưởng thực sự là để hắn không thể tự thoát ra được, gây loãng soảng. Long Phi tiếp tục vang lên khiêu chiến chung, nhìn phía xa Vương Trọng nói, để các ngươi vương gia còn có cái gì yêu nghiệt quỷ súc đều cho ta phái ra đi, ca một khối đưa bọn họ trên Tây Thiên. Đến nà. Vương Trọng mi tâm căng thẳng, song quyền nắm chặt, dị thường sự phẫn nộ, hét ra một tiếng, nói, "Ê Long Phi, ngươi không muốn quá kiêu ngạo." Long Phi cười nói, "Ê lão tử chính là hung hăng, sao vậy nhỏ?" Bột bột bột, Kỷ Vương Trọng hàm răng cắn khanh khách nổ vang, đỉnh đầu bốc khói, một tên cấp thấp độc thi cần mấy chục năm bồi dưỡng, tiêu hao to lớn, nhưng là trực tiếp bị Long Phi cho thúng sát, hơn nữa còn không có thương tổn được Long Phi một nửa háo, chuyện này đối với Vương gia tới nói là một cái tổn thất không nhỏ, bất quá Vương Trọng hai mắt một nanh, quát lên, "Cứ xem ngươi còn có thể sao vậy hung hăng." Ngay vào lúc này, một tên tử bào đấu bồng người đứng khiêu chiến chung bên người, tử bào độc thi. Cấp cao độc thi. Loãng xoảng. Tiếng chuông vang lên, trọng tài lập tức nói, "Nếu có người khiêu chiến, số 1414 người có thể tiếp thu." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Để tiếp thu, đương nhiên tiếp thu, có người đi tìm cái chết sao vậy có thể không tiếp thu đây? Đưa kinh nghiệm, đưa khen thưởng, không thể không chấp nhận à." Hắn liền hy vọng càng mạnh hơn đối thủ xuất hiện, Long Phi đối với sinh đôi bàn giao vài câu, lập tức nhanh chân đi tiến vào kết giới lao tù, nói, "Ở nhanh lên một chút đi, ta còn dám thế giới đây." Long Phi rất càng rỡ, tương đương càng rỡ, độc thi ở Vũ Đàn Thành có thể nói là không người không sợ tồn tại, nhưng là, Long Phi trực tiếp coi rẻ, người của Vương gia tương đương khó chịu đối với hắn càng rỡ, rất nhiều người cũng là cực kỳ khó chịu, thiếu nữ mặc áo tím nhẹ nhàng nói, "U Minh thúc thúc, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" U Minh lão nô đang trầm tư, lắc đầu một cái, nói, "Kẻ tử bào độc thi phòng ngự, sức mạnh, tốc độ, đều là vừa nãy độc thi không thể so sánh, loại độc chất này thi luyện chế cần gần trăm năm, có thể nói luyện chế như vậy một đầu độc thi cần tiêu hao mấy triệu thần thạch. Vương gia đây là muốn hắn không thể không chết à?" Thiếu nữ mặc áo tím ánh mắt rùng mình, có chút tức giận nói, "Ở nhìn dáng dấp vương gia căn bản chưa hề đem ta Dạ Vương Cốc để ở trong mắt mà." Đồng thời, thiếu nữ mặc áo tím cũng có chút cô đơn, Dạ Vương Cốc lưu lạc tới liền một cái nho nhỏ gia tộc đều không để vào mắt mức độ sao, thiếu nữ mặc áo tím rất tức tối, U Minh lão nô không nói gì thêm, mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm kết giới bên trong Long Phi, "Kẻ ngươi còn có biết dùng hay không cái thứ kia đây?"